Ánh sao chờ đợi em, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Nghi Hi còn đang đóng giày thủy tinh, Vương An Huệ đã giúp cô đàm phán phim mới, đầu tháng 6 chính thức khai máy. Lần này là hạng mục của công ty, vị thứ 9, phim của đạo diễn nổi tiếng của mảng hài kịch nhạc Tiểu Sơn. Là đạo diễn mát tay nhất và nữ ngôi sao mới nổi của Hoa Thụy, trước đây đã từng đồn đại rất nhiều lần về chuyện nhạc Tiểu Sơn sẽ cùng Nghi Hi hợp tác, rốt cục lần này cũng trở thành sự thật, tuy rằng bộ phận truyền thông tỏ vẻ kích động nhưng tổng thể lại không có gì bất ngờ. Dù sao, trước có Đàm Vệ Đông, lại có Khương Bính Kỳ, Nghi Hi cùng đại đạo diễn hợp tác đã không phải tin tức trọng đại gì. Có điều đạo diễn điện ảnh nhạc Tiểu Sơn, từ trước đến nay luôn coi trọng hợp tác với người bạn thân ảnh đế can Tạ Phàm, Nghi Hi nhận vai nữ chính, phân cảnh cũng chưa phải đặc biệt nhiều. Đây là chuyện không thể làm khác, Nghi Hi rất thản nhiên chấp nhận hiện tại khi hài kịch nhạc thì đã trở thành một loại trường phái, cô có thể hợp tác cùng đạo diễn nhạc Tiểu Sơn còn cả Tạ ảnh đế, sẽ rất có ích cho con đường diễn xuất sau này. Hơn nữa, phân cảnh không nhiều bây giờ đối với cô mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu, dù sao ngày 20 tháng 6 này. Giày thủy tinh, sẽ chính thức công chiếu. Đây thật sự là movie trải qua chu kỳ chế tác ngắn nhất trong số các tác phẩm của Nghi Hi, cuối tháng 3 đóng máy trung tuần tháng 6 đã công chiếu toàn bộ lịch trình dày công tính toán, so sánh với Phượng Hoàng Phi Thiên, quả thực chậm như ốc sên. Phía nhà sản xuất đã sắp xếp như vậy, khiến cho cô đang quay phim vẫn không thể không xin phép đoàn phim, ra phối hợp tuyên truyền phim. Kỳ thật, giày thủy tinh, ban đầu định lịch chiếu là thất tịch, thời gian đó càng thích hợp để xem movie thể loại tình yêu này. Nhưng phim mới khởi quay, thân phận của Nghi Hi đã bại lộ, nhà sản xuất lập tức liên hệ với các cụm rạp lớn, cuối cùng đem thời gian chiếu phim sớm hơn 2 tháng. Đương nhiên cô biết nhà sản xuất vì cái gì gấp gáp như vậy, chuyện này vừa ra, hứng thú của nhân dân cả nước với Nghi Hi đều lên tới mức cao nhất, đương nhiên phải cho phim công chiếu đuổi theo trước khi nhiệt tình của mọi người tan hết. Tục ngữ nói rất đúng, kiếm tiền phải làm càng sớm càng tốt. Ngày 19 tháng 6, Nghi Hi tham gia buổi ra mắt của giày thủy tinh, ở Thượng Hải, bởi vì trước bận về quay phim, buổi chiếu thử nội bộ cũng không tham gia, cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy thành phẩm. Sau khi sảnh tối đen, Tống Chấp có ghé tai nói với cô một câu. Trong phim em khóc đẹp lắm, nếu như không phải bởi vì Lê Thành Lãng, anh cũng muốn yêu em. Nghi Hi cười trả lời, cho dù không có Lê Thành Lãng, em cũng sẽ không yêu anh. Dù sao em cũng yêu sâu đậm Phạm Ảnh Hậu. Tống Chấp ném tới ánh mắt, thật là vô tình, logo của đơn vị chế tác cũng chậm rãi hiển thị trên màn hình lớn. Là bộ phim tuyên truyền với chiêu trò, movie tình yêu thời thượng, cờ hiệu điện ảnh cuối cùng khi giày thủy tinh, xuất hiện hiệu quả không hề phụ lòng thủ đoạn này. Cả phim lấy Nghi Hi đóng Lâm Tiểu Hòa làm tuyến chính, kể về một cô gái trẻ đại lục đến Hồng Kông công tác, đánh bậy đánh bạ tiến vào bộ phận thiết kế giày nữ của một thương hiệu cao cấp, lại lấy góc nhìn của Lâm Tiểu Hòa tới giới thiệu về một thế giới khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số trang sức danh tiếng, vũ hội xịt căng đan, quần là áo lụa, vung tiền như rác, tất cả họ đều giống như sống trong chuyện xưa, mà cô ấy là Alice lỡ bước vào tiên cảnh, đối với mỗi chuyện xảy ra đều tràn ngập hiếu kỳ. Tiết tấu phim nhẹ nhàng, nội dung phim cũng khá thú vị, phần được sắp đặt để gây cười cũng thành công chọc cười khán giả. Mà chính như Tống Chấp đã nói, Nghi Hi ở trong phim vô cùng xinh đẹp, phần đầu vì thể hiện sự ngây ngô của nhân vật cô ăn mặc rất bình thường, nhưng cho dù là thế cũng mang theo sự trong sáng thanh nhã của hoa lài. Mà sau đó, khi cô bắt đầu càng ngày càng thích ứng với cuộc sống nơi này, tạo hình cũng theo đó thay đổi thời trang hơn, lúc này cô giống như một bông hoa tulip tao nhã thơm tho, giơ tay nhấc chân đều để lộ ra tự tin nhạy bén. Nghi Hi từ khi xuất đạo tới nay, hình tượng phổ biến với công chúng là võ mị nương, năm ngoái kỷ niệm mẫu mực đi theo con đường hoa khôi giảng đường thanh thuần, ngoài những thời khắc lên bìa tạp chí lễ trao giải, bình thường quần chúng rất hiếm khi được thấy cô bọc mình trong quá nhiều quần áo của các hãng nổi tiếng như vậy. Váy ngắn Chanel, váy dài Hermes, giày Prada và Dior, túi xách của Celine và Louis Vuitton, áo khoác ngoài cùng vòng tay Agnona. Những bộ đồ này một nửa là tài trợ mà đoàn phim kéo đến, nửa còn lại là quần áo Nghi Hi tự mang, dù sao cô cũng có rất nhiều đồ mặc một lần rồi để đó không dùng đến, lần này dứt khoát đưa đến đoàn phim, tăng thêm cảm xúc cho bộ phim đồng thời cũng khiến chúng nó tỏa sáng. Cho nên nói, hàng hiệu đích thực với hàng fake chính là không giống nhau, Nghi Hi đã mặc những bộ đồ này ăn mặc đi qua các con phố Hồng Kông, mặc chúng nó để làm việc yêu đương cãi nhau chạy như điên, dù là lúc chật vật nhất cũng còn một thứ làm bạn với cô. Trong phim cũng có vô số cảnh đặc tả những bộ trang phục và đôi giày này, làm cho người ta không nhịn được hoài nghi chúng nó mới là vai chính đích thực trên màn ảnh lớn. Mỗi lần Nghi Hi xuất hiện đều lóa mắt như vậy, trang phục lộng lẫy kết hợp với dung mạo tinh xảo quả thực đẹp đến mức không giống người thật. Đương nhiên, Tống Chấp lại càng không cần phải nói. Anh đóng CEO anh Tuấn phóng khoáng, phong độ nhanh nhẹn cùng vai nữ chính đánh bậy đánh bạ quen nhau, ban đầu còn chơi trò giấu giếm thân phận. Anh là kỵ sĩ bảo vệ ở nơi tối tăm, một đường dẫn dắt nữ chính trưởng thành, cho dù cuối cùng bị cô hiểu lầm, cũng vẫn đánh bạc tất cả để bảo vệ cô. Xây dựng anh người yêu hoàn mỹ như vậy, lại phối hợp cùng gương mặt yêu nghiệt của Tống Chấp làm cho ngay cả Nghi Hi cũng muốn lập tức thu hồi lời đã nói trước lúc mở màn. Nếu như không có Lê Thành Lãng, cô thật không để ý suy xét cân nhắc Tống Chấp. Ngoài quần áo hàng hiệu từ đầu đến cuối trong phim còn sử dụng một đạo cụ xuyên suốt chính là đôi giày cao gót tự tay Lâm Tiểu Hòa thiết kế, đoàn phim đã bỏ ra số tiền lớn để làm được nó, cô dựa vào việc thực hiện nó mà sự nghiệp một bước bay vọt cũng bởi vì nó mà mất đi rồi lại níu kéo được người cô yêu. Phần cảnh cuối cùng của phim, Lâm Tiểu Hòa đi đôi giày có ý nghĩ sâu sắc này hôn nhau với nam chính, trời sao lấp lánh, bóng đêm như nước, nụ cười của hai người chiếu rọi trong mắt đối phương, thời khắc này là hiện thực hoàn mỹ nhất. Chờ đến khi ánh đèn một lần nữa sáng lên, Tống Chấp nghiêng đầu hỏi. Như thế nào, Nghi Hi hơi do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, một bộ phim trung thành với quy tắc thương mại, không quá đặc biệt, có điều doanh thu chắc sẽ không tệ. Nếu nói theo cách lạc quan, sẽ rất tốt. Tống Chấp nhíu mày, anh cũng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy không phải do bọn họ tự mình cảm thấy quá tốt mà thị trường điện ảnh Trung Quốc bây giờ tác phẩm xuất sắc quá ít, một bộ phim chỉ cần người đẹp cảnh đẹp, câu chuyện đừng quá nát, doanh thu phòng vé đều sẽ không quá tệ. Đương nhiên, cũng đã có những bộ phim hay vì tuyên truyền bất lợi cuối cùng doanh thu thảm bại, nhưng loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Giày Thủy Tinh. Thân là vai nữ chính, Nghi Hi quá hiểu rõ bộ phim có nhiều đầu cơ trục lợi, ban đầu sau khi đọc xong kịch bản cô lập tức hiểu ra vì sao nhà sản xuất nhất định phải tìm Tống Chấp. Đây chính là cách tạo ra giấc mộng cho chị em phụ nữ. Thiếu nữ bình thường nhờ sự thông minh và cơ hội có được sự nghiệp thuộc về bản thân, được mặc quần áo đeo trang sức quý giá không mất tiền, còn có một anh bạn trai kim chương trung tình, hơn nữa anh bạn này còn trưởng thành được như Tống Chấp. Trang sức, hàng hiệu, Tống Chấp, quả là tổ hợp hoàn hảo với chị em phụ nữ. Càng không cần nói đến nữ chính là người có đề tài siêu hot Nghi Hi, tất cả những điều này tập hợp lại, muốn bỏ qua cũng khó. Quả nhiên, ngày đầu tiên Giày Thủy Tinh chính thức công chiếu, doanh thu phòng vé nhận thu được 300.000, 3 ngày sau thuận lợi vượt lên 1 triệu. Mà đối với tổ hợp hoàn toàn mới Nghi Hi cùng Tống Chấp này ngay cả cư dân mạng cũng phải khen ngợi, trên Weibo, các diễn đàn lớn mọi người đầy nhiệt tình biểu đạt sự yêu thích của họ với bộ phim. Đã xem xong Giày Thủy Tinh, phục trang đẹp, mọi người nhất định phải để ý phim chiếu được 37 phút thì có đến 5 phút là biểu diễn thanh quần áo. Mị đặc biệt đếm, Nghi Hi tổng cộng đã đổi 13 bộ quần áo toàn là hàng hiệu. Xin quỳ, chỉ cần xem trang phục đã đủ để bù cho tiền mua vé. QAQ, Nghi Hi đẹp xuất sắc, Tống Chấp quá đẹp trai CMNR, sao lại có một đôi có thể dưỡng mắt như vậy? Suốt quá trình mị đều không nghe nội dung phim, chỉ để ý nhan sắc. Tuyệt vời, muốn xem lần hai quá. Đôi giày cao gót kia tao bao có kiểu giống như vậy không? Mị bị thích, mị cảm thấy đây chính là đôi giày mị đã tìm kiếm nhiều năm, tháng sau xỏ nó đi gặp nam thần. Nhất định có thể mang tới vận may. Buổi tối tại rạp chiếu phim thấy poster Tống Chấp tay to quá, cảm giác hai bàn tay có thể ôm được eo của Nghi Hi, sau đó tao cúi đầu nhìn eo mình xem chính mình eo, ha ha ha ha ha ha ha. Mấy người chúng tôi đối với Nghi Hi đều là người qua đường, thậm chí có điểm phiền cô ấy tự nhiên lại náo loạn bất hòa với thẩm nữ thần, đi xem phim hoàn toàn là vì Tống Chấp và Tiểu Thi, kết quả trở về liền sửa tên nhóm chat thành Hi Hi không có sai. Nhan sắc là chính nghĩa, mỹ nhân bạn làm cái gì cũng đúng. Xa cách màn ảnh một năm, Nghi Hi mang tác phẩm mới cường thế trở lại, lập tức khiến mọi người phải liếc nhìn. Tên cô lần nữa thành từ khóa nóng, chỉ số truyền thông cũng thẳng tắp bay lên, bộ phim đang quay vị thứ 9 có liên quan cũng theo đó được lợi, xuất hiện rất nhiều trong tin tức, thực sự đã đem lại cảm giác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tình thế nhìn có vẻ tốt, tâm tình của Nghi Hi lại không tốt lên được nửa phần, trái ngược với doanh thu càng ngày càng cao, phương diện khác lại đi theo hướng gió thảm mưa sầu, thậm chí đạt tới mức nguy cấp nhất từ trước đến nay. Tôi không biết Nghi Hi nhận bộ phim này làm gì, cô ấy là diễn viên, không phải người mẫu, chạy đến rạp chiếu phim để trình diễn thay quần áo cho khán giả xem sao. Hoàn toàn là lãng phí tài năng, phục trang đẹp mắt ánh sáng rất khá, mặt của Tống Chấp và Nghi Hi mặt cũng rất đẹp no. Tôi mang theo sự yêu thích diễn xuất của Nghi Hi tới rạp chiếu phim, nhưng xem cả bộ phim cũng không tìm được điều này. Ông à, óng ẹo, lập dị làm ra vẻ, suốt 90 phút Nghi Hi chỉ cố nói với quần chúng ba sự việc tôi rất đẹp, tôi vô cùng đẹp, tôi thật là đẹp hết sức, sau khi phim kết thúc tôi cảm thấy tôi cũng sắp chết. Trước đều nói diễn xuất của Nghi Hi nghiền nát Tống Phỉ Nhi, hiện tại tôi cảm thấy hai người cũng không khác nhau là mấy, thậm chí đối với Tống Phỉ Nhi cảm tưởng còn tốt hơn một chút. Chỉ ít cô ấy sẽ không khiến tôi có cảm giác tự luyến suốt cả bộ phim. Vì sao cái phim như vậy có thể giành được doanh thu cao đến thế? Đây là kết quả phát triển bất thường của giới điện ảnh Trung Quốc, các người nên nghĩ lại, nếu như tiếp tục bảo thủ, về sau chúng ta cũng chỉ có thể thấy đem trường quay biến thành sàn chữ T. Trước đây Nghi Hi không phải chưa từng bị ai mắng, thời bạt tai sóng gió trên trăm vạn bình luận công kích cũng chịu rồi, nhưng lần này sở dĩ khiến cho cô phá lệ để ý là bởi vì những bình luận ác ý này không phải tới quần chúng bình thường, mà là từ miệng những nhà phê bình phim có quyền uy nhất Trung Quốc. Giống như đã ước hẹn, những người này sau khi xem xong buổi công chiếu, lần lượt tuôn ra những bình luận ác ý, sau khi phim chính thức công chiếu lại càng như giếng phun tràn lan xuất hiện còn đem tuyệt đại bộ phận hỏa lực dừng ở trên người cô. Trong đó thậm chí bao gồm cả thầy đới trường chị từng không ngừng khen ngợi Nghi Hi trong Đoạt Cung, bởi vì thích Nghi Hi ông ấy còn chạy đi xem Nữ Hoàng, đặc biệt viết lời bình biểu hiện của cô trong phim. Nhưng hôm nay, ông ấy lại là người phê bình cô tàn nhẫn nhất, nói cô phải lấy việc đóng bộ phim này làm hổ thẹn. Trương Băng đem báo chí ném xuống bàn, giận không kiềm chế được. Thật là quá đáng, những người này sao có thể nói chuyện như vậy? Đây vốn chỉ là một bộ phim thương mại, Tiểu Hy diễn xuất không tốt. Tiểu nhân vật này có thể cho chị ấy thi triển được bao nhiêu kỹ năng? Mấy vị này có thể động não trước khi nói được không? Vương An Huệ cười khẩy, em cho rằng bọn họ không biết đây là phim thương mại. Cho rằng bọn họ không biết bản thân nhân vật chỉ có 50 điểm, Nghi Hi cấp được 60 điểm đã không tồi rồi, gắng phải cầu 90 điểm là không khoa học. Những chuyên gia đó lại không biết điều này ư, Trương Băng do dự. Vậy bọn họ vì cái gì? Vương An Huệ nhìn sang Nghi Hi, từ lúc vừa rồi cô liền bắt đầu không có nói chuyện, hiện tại đã cầm lấy tờ báo bị Trương Băng vất lên bàn, vẻ mặt vô cảm nhìn xuống. Vương An Huệ âm thầm lắc đầu, quả nhiên vẫn là tiểu cô nương, từ khi gia nhập tới nay chưa từng nhận phải thất bại, sự tình lần này nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn với em ấy. Dù sao, chuyện em ấy để ý nhất là chịu sự chối bỏ trong lĩnh vực chuyên nghiệp. Cô mỉm cười hỏi, Nghi Hi, em biết tại sao không? Hết chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.